Sau khi nam phụ ác độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 105, phiên ngoại Vu Chân Vũ Ích Lưu Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng bình minh hé dạng, Lưu Ninh đã sớm đợi ở cửa nhà họ Vu, ngước nhìn căn biệt thự 4 tầng cao chót vót. Còn trong phòng ăn, ông cụ nhà họ Vu lại một lần nữa bị cháu gái ruột cản trở tầm nhìn, có chút bực bội nói. Dài dài, con rốt cuộc định khi nào thì lấy chồng hả? Không định lấy. Vu Dài Dài nhét một miếng bánh mì vào miệng, giọng điệu thản nhiên nói. Con phải ở bên cạnh canh ông, à không, chăm sóc ông. Có người giúp việc rồi, người ta đều có chứng chỉ hành nghề đàng hoàng. Cần con làm gì? Ông cụ nhà họ Vu rất bất mãn, liếc mắt nhìn Vu Chân Vũ. Con không quản em gái con à, cứ thế này, nó sẽ phải sống cô độc đến già đấy. Ông nội, Vu Chân Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên, dường như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đấu khẩu của hai người, tự mình nói. Lưu Ninh còn đang đợi con. Sắc mặt ông cụ nhà họ Vu xa sầm, là tài xế, nó đợi con chẳng phải là chuyện nên làm sao. Nhìn con cả ngày lơ đãng, đúng là đồ vô dụng. Đừng quên, con là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Vu Thị. Lại còn để một tài xế nắm thóp được. Nghe đến đây, Vu Chân Vũ khẽ thở dài, không nói gì nữa, tiếp tục ăn sáng. Chỉ là vẻ mặt vô cảm khiến anh ta trông như đang nhai xác. Vu Dài Dài thấy cảnh này, bực tức nói. Ông nội, ông cứ ép anh con, ông không biết anh ấy bị bệnh ở đây sao? Cô ấy chỉ vào đầu mình, ông cụ nhà họ Vu liếc nhìn, nhịn không được nói. Anh con bị bệnh tâm thần, không phải bị bệnh ở đầu óc. Cũng gần giống nhau, Vu Dài Dài tiếp tục tấn công. Ông cứ ép anh con nữa, anh ấy có thể sẽ... Cháu gái ruột tuy không nói hết câu, nhưng ông cụ đột nhiên nhớ đến mấy chuyện kỳ quặc trong bệnh viện gần đây xem được trên Douyin. Ông ta có chút bực bội nhíu mày. Thôi được rồi, ông còn chưa nói gì, nhìn hai đứa kia, đã bắt đầu kích động rồi. Tên tài xế đó tên gì nhỉ? Lưu Ninh, Vu Chân Vũ vội vàng trả lời, vẻ mặt hơi căng thẳng. Giọng điệu ông cụ như thể đang hạ mình, gọi nó vào ăn sáng, trên mạng suýt thì sinh con rồi. Bây giờ còn giả vờ làm người ngoài, tinh thần Vu Chân Vũ phấn chấn hẳn lên. Vâng, con đi gọi cậu ấy ngay. Chưa dứt lời, anh ta đã lao ra ngoài. Ông cụ thấy cảnh này, lắc đầu chậc chậc hai tiếng. Đúng là trai lớn không giữ được ở nhà. Đến khi Vu Chân Vũ nắm tay Lưu Ninh, quay trở lại phòng ăn, ánh mắt khinh thường của ông cụ quét tới, khịt mũi lạnh lùng một tiếng. Nói trước, nếu không ký hợp đồng tiền hôn nhân, tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Ngoài ra, nhà họ Vu chúng tôi là gia tộc lớn, quy củ rất nhiều. Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, phạm lỗi là phải bị đánh đòn đấy. Nghe vậy, Vu Chân Vũ vội la lên. Ông nội, ông đừng dọa Lưu Ninh. Sau khi kết hôn, con và cậu ấy nhất định sẽ dọn ra ngoài. Con nhìn xem, ông cụ tức giận đến mức dùng gậy gõ xuống đất. Đây còn chưa kết hôn đâu, đã vội vàng đòi phân chia tài sản rồi. Vu Chân Vũ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lưu Ninh đã ngăn lại. Anh Vũ, chỉ cần được ở bên nhau, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận. Hừ, ai mà chẳng nói được mấy lời ngon ngọt. Ông cụ khịt mũi coi thường. Năm đó ông nội, thôi đừng nhắc đến năm đó của ông nữa. Vu Dài Dài không nhịn được đỏ mắt ngắt lời. Bây giờ ông cũng vậy thôi, dỗ dành cô giúp việc vui vẻ. Cũng không biết họ có cần phải tuân thủ quy củ nhà mình không? Liệu có thấy mấy nghìn chữ cổ văn kia rồi sợ hãi thu dọn đồ đạc bỏ đi không? Ông cụ, Dài Dài, con rốt cuộc là phe nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội bình thường đối xử với con không tệ mà. Ông cụ nhíu mày, mặt mày ủ rũ. Sao con cứ bênh vực người ngoài thế? Vu Dài Dài đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Có phải người ngoài hay không con không biết. Dù sao thì khoảng thời gian này, ánh con không còn nhét thứ gì vào nữa. Vu Chân Vũ, em gái à, cảm ơn em đã nói giúp anh. Nhưng có vài vết thương mà mọi người đã quên rồi, thì đừng có tự nhiên lôi ra như vậy, được không? Cuối cùng, hai người bước ra khỏi biệt thự nhà họ Vu, chui thẳng vào xe. Đến công ty, Vu Chân Vũ liếc nhìn đồng hồ. Anh còn có một bản kế hoạch cần xử lý. Không được, tài xế Tiểu Lưu không cần suy nghĩ đã từ chối. Vu Chân Vũ ngẩn người. Hả, anh ta thò đầu ra. Vậy em muốn đi đâu? Không thể về căn hộ được. Cái eo già này của anh ta chịu không nổi. Người trẻ đúng là thể lực tốt, căn bản không cần ngủ. Như thể đã ăn cao hổ cốt, Lưu Ninh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Vu Trấn Vũ đỏ bừng, không nhịn được nhếch mép. Anh đang nghĩ gì thế? Không phải lại muốn nữa chứ? Vu Trấn Vũ vội vàng giơ tay lên, ra hiệu từ chối. Đừng, anh còn muốn sống đấy. Lưu Ninh mím môi không nói, đạp ga phóng xe đi. Khi cảnh vật hai bên đường dần trở nên quen thuộc, Vu Trấn Vũ đột nhiên càng thêm căng thẳng. Anh hắng giọng, gọi, khụ khụ, quay đầu lại, anh về căn hộ, không được. Lưu Ninh vẫn giữ nguyên thái độ, hôm nay nhất định phải đi. Vu Trấn Vũ rụt người lại trên ghế, tủi thân đến mức khóe mắt đỏ hoe. Lưu Ninh thấy vậy liền mềm lòng, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều. Anh, ngoan nào, đây là lần cuối cùng. Thật sao? Vu Trấn Vũ có chút không tin. Lưu Ninh cười tâu toét, bao giờ em lừa anh chứ? Vu Trấn Vũ bĩu môi, thầm nghĩ trong bụng, lừa anh còn ít sao? Nghe thấy gọi đến số của mình, Lưu Ninh lập tức đứng dậy, kéo Vu Vũ đang miễn cưỡng vào phòng. Người đàn ông phía sau bàn làm việc ngước mắt lên, nhìn thoáng qua hai người, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống. Đã lâu không đến, hồi phục thế nào rồi? Vẫn kiên trì bôi thuốc chứ? Vu Trấn Vũ đáp lại với vẻ mặt không tự nhiên, cổ dần dần đỏ ửng. Vẫn kiên trì, bác sĩ nghe vậy có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn sang. Trước đây anh luôn phản đối, sao đột nhiên lại nghĩ thông rồi? Bác sĩ, tôi có thể làm chứng, anh Vũ thực sự đã điều trị đàng hoàng. Lưu Ninh ưỡn ngực đảm bảo, ánh mắt bác sĩ đảo qua lại giữa hai người, sau đó khẽ cười nói. Vậy là đúng rồi, tìm đồ vật bình thường một chút, sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy. Tôi kê thêm một ít thuốc uống, anh về nhà uống đúng giờ, không cần thiết thì không cần đến bệnh viện. Bác sĩ vừa nói vừa viết, theo tiếng sột soạt, tinh thần Vu Trấn Vũ phấn chấn hẳn lên. Không cần khám trong nữa à? Bác sĩ không ngẩng đầu lên. Bạn trai anh ở đây, tôi khám trong thì cậu ấy cũng không thoải mái. Tôi dặn dò một câu, trước khi vận động nhớ chú ý mở rộng. Lần này mặt Vu Trấn Vũ đỏ bừng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã có người vui vẻ giành trả lời trước. Dạ vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Hai người rời khỏi bệnh viện, trở về bãi đậu xe ngầm của công ty. Vừa vào đến gara riêng, Vu Trấn Vũ định mở cửa xe thì Lưu Ninh kéo tay anh ta lại, ghé sát người vào. Anh, bác sĩ kê cho em cái này, em muốn thử. Cái gì, sao anh không biết? Vu Trấn Vũ thắc mắc, hơi thở nóng phả vào cổ khiến anh ta rùng mình. Anh ta chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng đẩy Lưu Ninh ra. Chờ, chờ đã, anh còn có việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chàng trai trẻ sức lực lớn, vật trong túi quần cũng theo đó rơi ra. Vu Trấn Vũ tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo, liếc nhanh qua, hai chữ đập vào mắt. Bôi trơn, chết tiệt, bôi trơn cái quái gì? Bác sĩ này đúng là muốn gây chuyện mà, cách trương.